Quán trọ hoang thôn, chương 23-2. Góc truyện audio.com. Chấm, đánh đàn xong, mình trở về căn phòng trên gác, thẫn thờ đọc truyền kỳ của Trương Ái Linh. Cuốn sách này mình đã đọc 20 lần rồi, có lẽ còn cần phải đọc thêm 20 lần nữa. Ban nãy, mình nghe cuộc điện thoại của Thanh Viễn gọi về. Anh ấy nói tối nay có tiệc mời quan trọng, ngày mai mới trở về nhà. Mình không đáp một câu, nhẹ nhàng gác máy, tiếp tục viết nhật ký của mình. Giáng sinh vui vẻ, các bạn thân yêu của mình. Mưa nhỏ, ngày 1 tháng 4 năm Dân Quốc 36. Còn nhớ lúc làm việc tại ngân hàng trước đây. Trong văn phòng có một viên chức người nước ngoài. Vào ngày 1 tháng 4 hàng năm đều bày ra rất nhiều trò đùa ác. Không bảo là đồng nghiệp nào đó hôm nay chúng độc đắc thì sẽ lại nói chiến tranh thế giới lần thứ 3 nổ ra vào tối qua rồi. Hóa ra ngày 1 tháng 4 là ngày nói dối của người nước ngoài. Hôm nay chính là ngày 1 tháng 4. Bác sĩ chiều nay tới. Bố mẹ chồng đều rất lo lắng. Thành Viễn cũng về nhà sớm hiếm thấy. Sau khi khám xét cẩn thận, bác sĩ vô cùng trịnh trọng nói với mình. Mình đã có thai rồi. Nghe thấy tin này, mình bỗng chốc ngây cả người ra. Nửa ngày vẫn chưa phản ứng lại. Đột nhiên, mình hỏi nhỏ, đúng rồi, hôm nay là mùng 1 tháng 4, ông đang đùa tôi ngày lễ nói dối đúng không? Bác sĩ ngốc nghếch đáp, xin lỗi, thưa bà, ngày nói dối là cái gì? Mình bối rối cười cười rồi không nói thêm gì nữa. Nhưng tại sao lại nói với mình vào hôm nay? Lẽ nào tất cả những thứ này đều là số phận đùa cợt mình? Không. Mình biết thế nào là có thai, và cũng biết mình sắp làm mẹ rồi. Nhưng, mình không nói rõ được, chỉ là trong giây phút đó, tim vô cớ đập quá nhanh. Thanh Viễn không hề để ý tới biểu hiện của mình, còn cha mẹ chồng cũng đều vô cùng vui mừng. Bà nội rốt cuộc cũng đã lộ ra nét mặt tươi cười. Nắm lấy tay mình nói mãi không thôi. Khuôn mặt kín những nếp nhăn của bà giống như ngôi mộ cổ của hơn 1.000 năm trước. Miệng bà lẩm bẩm phương ngữ vùng miền Đông Chiết Giang. Đến một từ mình nghe cũng không hiểu. Cảm giác giống như đang niệm thần chú với mình vậy. Họ giày vò mình cả một ngày. Ái tới tận nửa đêm mình mới được thảnh thơi ngồi trong phòng sách viết nhật ký. Mình nghĩ bây giờ có một hạt giống nho nhỏ ẩn trong bụng mình đang đâm chồi nảy lộc. Nó sẽ dần dần lớn lên, sau đó tách khỏi cơ thể mẹ. Nó sẽ giống ai nhỉ? Giống mình hay giống Thanh Viễn? Mình nhẹ nhàng xoa bụng. Thôi dừng bút tại đây vậy. Nắng, ngày 3 tháng 4 năm Dân Quốc 36. Hôm nay, lần đầu tiên quán trọ hoang thôn tổ chức vũ hội. Sau 2 hôm biết tin mình có thai, Thanh Viễn quyết định phải ăn mừng linh đình. Anh ấy mời tất cả những bạn bè trong giới làm ăn. Tổ chức một vũ hội trong quán trọ hoang thôn. Đêm xuống, mọi khách quý đều đã tới. Tất cả người giúp việc trong quán trọ hoang thôn đều trở nên bận rộn. Trang trí phòng khách cao sang diễm lệ. Thanh Viễn kéo mình tới trung tâm phòng khách. Tuyên bố với mọi người tin vui mình sắp làm cha. Trong tiếng vỗ tay hoặc là ngưỡng mộ hoặc là đố kỵ của mọi người. Máy phát nhạc vang lên. Vũ hội bắt đầu rồi. Thanh Viễn từ trước tới nay vốn là cao thủ trên sàn nhảy. Nghe nói là dáng nhảy của anh ấy đã làm say lòng không biết bao nhiêu thiếu nữ. Mình vốn không biết nhảy lắm. Sau khi quen Thanh Viễn, anh ấy thường xuyên đưa mình tới Bách Lạc Môn, Thất Trùng Thiên. Dưới sự dẫn dắt tỉ mỉ của anh ấy, kỹ năng nhảy của mình cũng khá lên nhanh chóng. Nhưng sau khi gả vào nhà Âu Dương, mình cũng không còn cơ hội khiêu vũ nữa. Thậm chí Thanh Viễn bên ngoài có khiêu vũ cùng người phụ nữ khác hay không, mình cũng chẳng biết được. Theo giai điệu, biết bao năm tháng, vang lên, Thanh Viễn ôm lấy mình nhẹ nhàng khiêu vũ. Âm nhạc giặt dìu dẫn bước, nhặt lại những tiết tấu đã lãng quên từ thuở nào. Trời ơi, Mình lâu lắm rồi không có cảm giác thế này. Chúng mình dính chặt vào nhau. Cánh tay khỏe mạnh của anh ấy ôm lấy eo mình. Mình nhẹ nhàng áp đầu lên vai anh ấy. Cảm giác giống một chiếc thuyền nhỏ cập vào cảng. Những người khiêu vũ xung quanh đều nhìn chúng mình không chớp mắt. Chúng mình đã trở thành trung tâm của vũ hội. Tuy vậy, nhưng mình chẳng muốn làm hoàng hậu vũ hội gì đó. Mình chỉ muốn là người đàn bà duy nhất mà Thanh Viễn yêu thương. Mình lại ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh ấy. Trong ánh mắt dịu dàng của anh ấy rõ ràng là có sự áy náy và báo đền. Đúng vậy, nửa năm nay mình đối với anh ấy đầy oán hận. Đêm anh ấy không về, anh ấy không một lời hỏi thăm. Trên người anh ấy có vết son phấn bên ngoài. Bây giờ đều đã tan thành mây khói. Thanh Viễn, anh chắc chắn đã từng nghe những lời tâm sự của em. Bất luận anh đã từng làm gì, em đều đã tha thứ cho anh rồi. Đúng thế, chúng mình sẽ trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc. Chúng mình sẽ sinh rất nhiều đứa con. Quán trọ hoang thôn cũng không còn cô đơn thanh vắng nữa, mà sẽ trở nên sống động tươi vui. Âm U, ngày 25 tháng 5 năm Dân Quốc 36. Mấy ngày trước mình đã từng nói trong nhật ký, cha mẹ chồng về quê một chuyến. Đó là một nơi gọi là hoang thôn. Nghe nói là ở đó còn có một ngôi nhà cổ tên là Tiến Sĩ Đệ. Hôm qua lúc sẩm tối, cha mẹ chồng rốt cuộc đã tức tốc về. Hình như đem thứ gì đó quan trọng từ quê lên, để trong một chiếc cặp da to. Biểu hiện của họ nhìn mình rất kỳ quái. Mình không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết xoa xoa bụng theo phản xạ. Vóc dáng mình bắt đầu sưng phù lên, nhưng trong lòng mình vẫn rất vui, bởi vì con mình càng ngày càng lớn rồi. Cha mẹ chồng và Thanh Viễn cứ thầm thì to nhỏ, giống như đang giấu mình thương lượng việc gì đó quan trọng. Mình âm thầm có chút dự cảm đáng sợ, cả ngày đều trốn trong phòng không ra ngoài. Gần 12 giờ đêm mình vẫn chưa dám ngủ. Lúc này, Thanh Viễn lại lôi mình ra, đưa mình tới một căn phòng trống. Cha mẹ chồng cũng đợi mình ở đây. Họ đóng chặt cửa lại, bảo mình nằm lên bàn ở giữa phòng. Mình rất sợ không khí này, thực sự không dám nằm ra đấy. Mẹ chồng liền tới trách mắng răn dạy mình vài câu. Cuối cùng, dưới sự khẩn cầu của Thanh Viễn, mình đành phải nằm ngửa lên bàn, giống như thai phụ sắp sinh đẻ. Bố chồng mở chiếc cặp da đem từ dưới quê lên, lấy ra một chiếc dương hình như được làm bằng ngọc. Sau đó, Thanh Viễn cẩn thận rón rén mở chiếc dương, thò tay bưng ra một vật hình tròn. Thanh Viễn toàn thân run rẩy nói, đây là nhẫn ngọc sao? Mẹ chồng gật đầu nói, nhanh tiến hành đi. Dù sao thì cũng phải tới bước này. Thanh Viễn từ từ đến bên cạnh mình, cầm lấy tay trái mình. Chiếc nhẫn ngọc hiện ra trước mắt mình rõ mồn một. Nó bằng ngọc màu xanh non. Bên cạnh có một vệt đỏ đun bắt mắt, phát ra một thứ ánh sáng phản quang kỳ dị dưới ánh đèn. Mình lập tức giãy giụa ra, nhưng bị Thanh Viễn giữ chặt lại. Hình như anh ấy nước mắt lưng tròng. Anh nói nhỏ, Nhược Vân, yên tâm đi, em không có chuyện gì đâu. Giống như đeo một chiếc nhẫn vậy. Mắt mình nhìn vào ngón trỏ trên tay mình đang bị Thanh Viễn tóm chặt lấy không sao cử động nổi. Sau đó, anh ấy từ từ đeo chiếc nhẫn lên ngón tay mình. Chiếc nhẫn ngọc lạnh toát, lập tức giống như một chiếc đai thắt chặt ngón trỏ của mình. Một cảm giác kỳ lạ lập tức lan tỏa khắp người mình. Phút chốc, mình cảm nhận được thai nhi trong bụng kêu lên một tiếng. Vậy là mình cũng khóc lóc hét lên. Nhưng Thanh Viễn vẫn sống chết giữ mình lại. Cảm giác trên ngón tay khiến mình toàn thân kiệt quệ, không thể nào phản kháng lại được nữa. Dưới ánh đèn mờ ảo, mình chỉ nhìn thấy bố chồng hài lòng gật đầu. Khuôn mặt già nua giống như xác ướp của ông lắc lư trước mắt mình. Sau đó, mình nghe thấy những câu nói kỳ lạ phát ra từ mồm ông. Đó rõ ràng không phải là tiếng nói của loài người. giống như đang niệm câu thần chú gì đó, liên tục không dứt vào tai mình. Âm thanh này có tiết tấu rất đặc biệt, giống như một loại ca dao cổ xưa. Mình lập tức nhớ tới một quyển sách từng nói về một số vu ca tại nơi nào đó khi thi hành phép thuật. Không, âm thanh đáng sợ cổ xưa này rõ ràng muốn cướp đi dãy rủa. Nhưng trong người không còn chút sức lực nào cả. Mình chỉ biết khóc hu hu, nước mắt giàn rủa, trong ánh sáng lắc lư. Mình nhìn thấy rõ Thanh Viễn và mẹ chồng vây quanh mình. Họ vòng hết vòng này tới vòng khác, miệng lầm rầm niệm chú. Mọi vật trước mắt đều trở nên mờ ảo mông lung. Mình dần dần không nhìn thấy rõ gì cả, không nghe thấy gì cả. Mình cảm giác bản thân giống như bị bắt tới một bộ lạc nào đó. Bị trói chặt đem cống lễ trên bàn. Những dã nhân này vây quanh mình hát hò nhảy múa. Còn mình và con trở thành tế phẩm đáng thương. Mình mất đi chi giác. Sau đó xảy ra những gì? Mình không biết được nữa. Đợi tới khi mình tỉnh lại, đã là sáng hôm sau rồi. Mình phát giác bản thân đang nằm trong phòng ngủ. Thanh Viễn lo lắng nhìn mình. Mình dụi mắt hỏi. Tối hôm qua, em nằm mơ thấy mọi người đặt em lên bàn, vây quanh em hát hò nhảy múa. Thanh Viễn đành phải bối rối nói. Vậy sao? Vì chỉ là một giấc mơ nên không cần lo lắng quá. Nhưng mình lập tức cảm thấy có vật gì đó trên ngón tay. Mình giơ tay trái lên xem. Chiếc nhẫn ngọc đó nghiễm nhiên đeo trên ngón trỏ của mình. Mình hét lên thất thanh. Đây là cái gì? Tại sao nhẫn ngọc trong mơ lại đeo trên ngón tay em? Lúc này Thanh Viễn đã không còn gì để nói nữa rồi. Mình muốn rút chiếc nhẫn ra. Nhưng bất luận mình dùng bao nhiêu sức, nhẫn ngọc vẫn kiên quyết dính chặt vào ngón tay mình. Thậm chí còn càng lúc càng chặt, khiến ngón tay mình đau đớn khôn cùng. Cả một ngày, mình tìm đủ mọi cách để tháo chiếc nhẫn ngọc ra. Nhưng nó giống như có sức sống vậy. Không tài nào rút ra được. Mình đau khổ truy vấn Thanh Viễn, còn anh ấy cười đau khổ không muốn trả lời. Mình lại cả gan đi hỏi cha mẹ chồng. Họ mỉm cười, không ngừng an ủi mình, nói tối qua chỉ là tập tục của nhà Âu Dương mà thôi. Là để cầu chúc bình an ẻ tròn con vuông. Còn về chiếc nhẫn ngọc thần kỳ, họ lại không nói nguyên nhân ình. Lúc này, mình trốn trong phòng viết nhật ký này. Chiếc nhẫn ngọc những chuyện xảy ra đêm hôm qua đều là thật. Mình không hề nằm mơ thấy ác mộng. Không, nó còn đáng sợ hơn cả ác mộng. Họ vây quanh mình hát hò nhảy múa vu ca, một cổ xưa, còn ình đeo một chiếc nhẫn ngọc. Và khi đeo nó lên thì sẽ không thể tháo nó ra được. Trời ơi, chồng mình và bố mẹ chồng rốt cuộc đang làm gì? Nhà Âu Dương rốt cuộc là người thế nào? Đến tận bây giờ, khi mình vuốt ve đứa con trong bụng bỗng cảm thấy đây là một sai lầm. Kể từ ngày mình gả vào nhà Âu Dương trở đi đã là một sai lầm to lớn. Một, vu ca là điệu dân ca của Trung Quốc được hát bởi các thầy mo trong các lễ tang hoặc lễ cúng người chết. Không, mình phải làm sao bây giờ? Nhiều mây. Ngày 18 tháng 6 năm Dân Quốc 36, mình nhìn thấy ma. Hôm qua, Thanh Viễn tối lại không về. Bố mẹ chồng cũng về quê. Một mình ngủ trên tầng 3. Đến nửa đêm bỗng cảm thấy ngón tay đau nhức. Hóa ra chiếc nhẫn ngọc thắt vào trong da thịt mình. Mình vuốt chặt ngón tay trỏ thì phát hiện ngoài hành lang sáng đèn. Mình nhịn đau bước ra khỏi phòng thì thấy không phải là ánh đèn, mà là một thứ ánh sáng trắng kỳ quái đang chiếu sáng một bóng đen tại cửa cầu thang. Mình khẽ kêu lên một tiếng, Thanh Viễn, nhưng cái bóng đó không hề có chút phản ứng. Mình lo lắng chạy lại, nhưng cái bóng đó đi xuống cầu thang. Kỳ lạ ở chỗ, ánh sáng trắng bước sau đều soi vào cái bóng đó, còn xung quanh đều là một vùng tối đen. Mình chậm chậm đi theo bóng đen xuống tầng 2 thì mới nhìn rõ đó là một người đàn ông cao to. Hình như không phải là Thanh Viễn. Người đàn ông đó lộ ra một bàn tay trắng toát đẩy cửa phòng. Mình cũng đi theo đến cửa thì nhìn thấy trong phòng có vài người treo cổ chết. Mình sợ đến nỗi suýt nữa hét toáng lên, nhưng miệng lại không thốt ra được câu nào. Hoảng sợ khiến mình gần như quên mất sự đau đớn trên ngón tay. Lúc này, mình rốt cuộc đã nhìn rõ hơn người đàn ông đó. Hóa ra là một ông Tây. Da dẻ trắng bợt, tóc màu hạt dẻ, mắt màu nâu, xem ra khoảng ngoài 40 tuổi. Càng khiến mình sợ hãi ở chỗ. Người chết treo cổ trong phòng cũng là người nước ngoài. Một người đàn bà và ba đứa trẻ nhỏ. Thân hình mềm oặt của họ treo trên không trung lắc lư qua lại. Tóc dài xõa sượi xuống che lấp nửa khuôn mặt. Bàn chân trần duỗi thẳng ra. Xem ra họ đều đã ngừng thở rồi. Ông Tây nhìn cảnh tượng trước mắt cũng tuyệt vọng hét lên. Nhưng kỳ lạ ở chỗ mình không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Chỉ nhìn thấy chiếc miệng ngoác ra còn không biết đang kêu lên cái gì. Có lẽ, những người treo cổ chết chính là vợ con ông ấy. Mình nghĩ bất cứ ai đến bước đường này cũng sẽ đều phát điên. Mình không biết bản thân nên làm gì. Chỉ còn cách hét to lên. Nhưng người đàn ông đó không có bất cứ phản ứng gì. Mình trợn mắt nhìn ông ta đứng lên chiếc ghế. Sau đó thòng một sợi dây đang treo trên không vào cổ. Lập tức, ánh sáng trắng rọi sáng khuôn mặt ông ấy. Và biểu cảm đó thật kỳ lạ. Miệng thậm chí còn mỉm cười. Dường như là một sự giải thoát của số phận. Sau đó, ông ấy đặt chiếc ghế xuống. Chiếc dây treo thắt chặt vào cổ ông ấy. Cả thân hình đều treo trên không trung. Đột nhiên, đôi chân ông ấy giãy đạp loạn xạ. Dáng vẻ vô cùng đau khổ. Đôi tay lắc lư yếu ớt. Lẽ nào ông ấy đang hối hận vì đã treo cổ? Đúng lúc này, một vùng ánh sáng chói mắt bắt đầu lóe lên trên đỉnh đầu lập tức khiến mình nhắm nghiền mắt lại. Đợi tới lúc mình mở mắt ra, mọi thứ trước mắt đều đã biến đổi rồi. Mấy người Tây treo cổ chết đều biến mất. Căn phòng thu dọn rất gọn gàng sạch sẽ. Mấy nữ giúp việc chạy tới. Họ đang hoảng loạn vây lấy mình. Mình không dám tin vào mắt mình nhưng trong phòng thực sự không có người nước ngoài nào cả. Mấy sợi dây treo cổ cũng không tồn tại nữa. Chỉ có một chiếc xà nhà vắt xuyên qua. Những nữ giúp việc nói ban nãy họ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mình nên liền chạy lên bật đèn. Phát hiện mình đang vô cùng hoảng sợ đứng ở đây. Chấm, nhưng mình vẫn không thể tin được. Kể cho họ nghe về cảnh tượng khủng khiếp vừa nhìn thấy ban nãy. Những nữ giúp việc đều lắc đầu. Nhìn từ biểu hiện của họ cho thấy. Chắc là nghĩ mình bị điên rồi. Lúc này, một chị giúp việc lớn tuổi nhớ ra. Chị ấy từng nghe kể mấy năm trước. Có một gia đình người Pháp sống trong ngôi nhà này. Sau khi quân đội Nhật chiếm lĩnh khu phố Tây của Thượng Hải. Muốn đưa hết người châu Âu vào trại tập trung. Vài quân Nhật xông vào căn nhà đã làm nhục vợ của chủ hộ người Pháp. Vậy là gia đình này đã không chịu nổi sự ô nhục đó nên đã cùng nhau treo cổ tự tử trên căn phòng tầng 2. Chấm, trời ơi, mình đã nhìn thấy ma. Đúng, ban nãy mình đã nhìn thấy gia đình người Pháp này. Nhìn thấy cảnh tượng họ treo cổ tự tử. Nhưng tại sao chỉ có mỗi mình nhìn thấy? Bỗng nhiên mình nghĩ tới chiếc nhẫn ngọc. Nghĩ tới nghi thức đáng sợ đó. Nghĩ tới khuôn mặt như xác ướp của cha mẹ chồng. Không, mình không dám nghĩ tiếp nữa. Có lẽ quán trọ hoang thôn vốn dĩ là một ngôi nhà ma. Nhật ký hôm nay viết tới đây thôi. Mưa to, ngày 19 tháng 6 năm Dân Quốc 36. Đang mưa to như chút nước ngoài cửa sổ. Hôm nay mình không thể chịu đựng được nữa. Mình hạ quyết tâm nhất định phải hỏi rõ nguyên nhân. Nếu không thì mình sẽ phát điên mất. Tạ ơn trời đất. Hôm nay rốt cuộc Thanh Viễn đã về nhà sớm. Nhân cơ hội bố mẹ chồng không ở nhà. Mình kéo anh ấy vào trong phòng ngủ. Mưa to ngoài cửa sổ khiến Thanh Viễn cảm thấy sốt ruột. Anh ấy đi đi lại lại giống như một phạm nhân đang bị thẩm vấn. Mình run rẩy hỏi, anh có còn yêu em không? Hỏi cái này làm gì? Anh ấy quay người lại, nhìn ra phía cửa sổ đang ướt mưa. Tại sao đeo nhẫn ngọc lên tay em? Tại sao lại hát vu ca với em? Tại sao em lại nhìn thấy ma? Bởi vì em là con dâu nhà Âu Dương. Thanh Viễn quay đầu lại. Biểu hiện của anh ấy thật kỳ lạ. Giống như đang đứng giữa sự phải trái. Mình suy nghĩ sâu xa vài phút. Anh ấy rốt cuộc cũng thốt ra một câu. Thực ra, việc này sớm muộn gì anh cũng phải nói với em. Chỉ lo em cảm thấy sợ hãi nên mới không dám nói ra. Rốt cuộc là việc gì? Chúng ta là vợ chồng. Còn có gì không thể nói sao? Thanh Viễn ngập ngừng hồi lâu. Chậm rãi nói. Bí mật của Hoang Thôn. Bí mật, Hoang Thôn có bí mật gì? Em có biết lịch sử của gia tộc Âu Dương chúng ta không? Thanh Viễn hít một hơi thật sâu. Ánh mắt cũng trở nên dị dạng. Lịch sử toàn là bỡn cợt con người. Nhà sử học luôn nói rằng Trung Quốc có 5.000 năm lịch sử. Khởi nguồn từ mặt đất Trung Nguyên cổ xưa. Nhưng nhà sử học vốn không biết. Ở vùng quê hương sông nước Giang Nam cách đây 5.000 năm. Vẫn còn tồn tại một vương quốc cổ kính. Anh không phải là nhà sử học. Làm sao anh biết được? Thanh Viễn lạnh lùng cười. Anh đương nhiên biết. Em nghe anh nói trước đã. Giang Nam hơn 5.000 năm trước, vốn là vùng ao hồ thuộc thời Nguyên Thủy Mộng Mị. Chính trong thời kỳ hoang dã trước bình minh này, bỗng nhiên xuất hiện những thiên thần trong truyền thuyết. Họ đến từ đại dương mênh mông, điều khiển những chiếc thuyền độc mộc to lớn, đổ bộ lên bờ biển tại một vùng hoang dã. Nơi đó chính là Hoang Thôn ngày nay. Em hiểu rồi. Hoang Thôn chính là nơi các thiên thần đổ bộ lên bờ biển. Đúng, nhưng đây không phải là thần thoại, mà là sự thật lịch sử. Những thiên thần đến từ một nơi vô cùng xa xôi. Nơi xa xôi đó vô cùng thần bí đến nỗi từ trước tới nay chưa từng có người nào đặt chân tới. Nhưng những thiên thần và nhân loại giống nhau về hình dạng. Họ nhanh chóng phát hiện ra mảnh đất này rất phù hợp với mình nên định cư lại trên bờ biển hoang sơ này. Thanh Viễn lại im lặng hồi lâu, có chút đau khổ nói. Nhưng điều quan trọng hơn, họ đã phát hiện ra một thứ vô cùng quan trọng tại gần bờ biển hoang sơ này. Thứ gì vô cùng quan trọng? Cái này anh cũng không rõ. Bởi vì bí mật này quá quan trọng. Chỉ có một mình cha anh biết. Cha đã từng nói. Chỉ khi nào ông hấp hối thì mới nói cho anh biết bí mật này. Mình bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh. Ôm lấy vai nói. Thế thì nói về những thiên thần đó vậy. Được. Các thiên thần sống ở vùng đất hoang sơ bên bờ biển một thời gian thì vượt qua những dãy núi trùng điệp khởi hành về hướng Bắc. Họ phát hiện ra một vùng đất màu mỡ. Đây chính là đồng bằng Giang Nam cổ xưa. Vậy là, các thiên thần đã chinh phục các cư dân địa phương, kiến lập lên một vương quốc hùng mạnh và thịnh vượng. Vương quốc này tên là Cổ Ngọc Quốc. Cổ Ngọc Quốc, đúng, bởi vì họ rất thích dùng đồ ngọc. Bất luận là trong cuộc sống thường nhật hay là trong tôn giáo thờ cúng. Đồ ngọc đều là thứ không thể thiếu. Nhưng vương tộc của Cổ Ngọc Quốc, cũng chính là hậu duệ của những thiên thần. Không những nắm bắt được kỹ thuật chế tác đồ ngọc, mà còn có thể tận dụng sức mạnh thần bí của ngọc để sáng tạo những kỳ tích mà trong thời đó không thể có. Cách chương.